Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1929, Thái Cổ Liên Minh tức giận. Không, chúng ta có thể cho một số đan dược, linh dược, hoặc là thần thông bí tịch, chỉ cần ngươi cần lời nói. Này Phật môn cao tăng ý đồ dùng khác phương thức muốn về Bà Sa Niệm Châu. Cái kia coi như đi. Những vật này ta có là không thiếu, Hạ Bình Dường Dương nói đến. Đông đảo Phật môn cao tăng đều là im lặng, bọn họ cũng muốn lên vừa rồi buổi đấu giá chuyện phát sinh. Vẻn vẹn là lần đấu giá này, tiểu tử này liền đạt được 9 cây thánh dược, thật là không thiếu, hiện tại tiểu tử này đều so với bọn hắn không biết có tiền gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên, đối khắp cả Phật môn tới nói, cái này cũng không tính là gì, vấn đề là làm quan trọng về một kiện hạ phẩm thánh khí. Nỗ lực lớn như vậy đại giới, bọn họ vẫn không nỡ. Thí chủ, cái này Bà Sa Niệm Châu là Phật môn thánh khí, có thánh nhân thần niệm ở lại bên trong, ngươi không cách nào luyện hóa, không bằng trả cho chúng ta. Đây là lưỡng toàn kỳ mỹ sách, nhất tôn Phật môn cao tăng nói, không cần. Ta tự có biện pháp. Hạ Bình khoát khoát tay. Nghe nói như thế, đông đảo cao tăng đều là sâu sắc nhìn Hạ Bình một cái. Như có điều suy nghĩ. Tốt, a, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ. Tôn này Phật môn đại năng cũng không có tiếp tục dây dưa. Trực tiếp cáo từ, còn lại tăng nhân cũng đi theo rời đi. Vũ vô địch. Ta thiên sứ tộc thánh khí vinh diệu quyền trượng, ngươi tranh thủ thời gian giao ra, có biết hay không cướp đoạt tộc ta thánh khí là bao lớn hành vi phạm tội? Ngươi là muốn chết, cửu tộc di diệt sao? Đúng vào lúc này, một đám thiên sứ khí thế hung hung đánh tới, tựa hồ là hưng sư vấn tội. Siêu, Hạ Bình không để ý, thân hình lóe lên, lập tức ló cao. Lười nhắc nói nhảm, hỗn đàn, hắn chạy, thế mà trực tiếp chạy, hắn làm sao dám chạy, không nhìn chúng ta, một đám thiên sứ phát điên, chọc giận gần chết, sắc mặt đỏ bừng lên, thân thể phát run, lúc trước bầy Phật môn cao tăng tiểu tử này còn trò chuyện mấy câu. Ngược lại đến bọn họ, tiểu tử này lại là trò chuyện đều không trò chuyện, trực tiếp rời đi. Căn là không nhìn bọn họ, khẳng định là tiểu tử này sợ, tâm hỏng, mới đi đường, nói không sai, cái này đủ để chứng minh ta thiên sứ tộc tại vũ trụ uy danh. Bất quá tiểu tử kia đi đường, tộc ta trung phẩm thánh khí vinh diệu quyền trượng làm sao bây giờ? Đúng a, tên kia ẩn nặc công phu nhất lưu, cho đến nay y nhiên không ai có thể tìm tới hắn hành tung. Hừ, chỉ có thể mời ta tộc thánh cấp thiên sứ xuất thủ. Thi triển thời gian quay lại, nhất định có thể tìm tới hắn dấu vết để lại. Chết chắc, kia nhân loại chết chắc. Không có người nào có thể đắc tội ta thiên sứ tộc còn có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dù cho chạy trốn tới tận cùng vũ trụ, đều sẽ bị cầm ra đến. Nghiền xương thành cho, đông đảo thiên sứ nghiến răng nghiến lợi. Tản mát ra tùm sát khí. Nơi xa, một đám Phật môn cao tăng cũng là thấy cảnh này. Bọn họ sắc mặt bình tĩnh, đang nói chuyện phiếm, quả nhiên không ngoài sở liệu. Phật Đà nói tới sự tình là thật. Này Vũ Vô Địch quả thật là luyện hóa Bà Sa Niệm Châu. Sụp đổ bên trong một cỗ thánh nhân ý niệm. Này người mặc hoàng sắc áo cà sa Phật môn cao tăng mở miệng nói. Này Vũ Vô Địch lại có loại sự tình này. Đây chính là thánh nhân ý niệm. Không phải thánh nhân cấp bậc tồn tại. Ai có thể phá mất? Chẳng lẽ sau lưng của hắn cũng có thánh nhân chỗ dựa hay sao? Có cao tăng trầm giọng nói. Khẳng định có thánh nhân chỗ dựa. Nếu không lời nói hắn làm sao có thể không kiêng nể gì như thế? Xác thực như thế, mà lại trên người hắn võ đạo truyền thừa. Còn có võ đạo thần thông, thậm chí võ đạo căn cơ, nếu như không có đi qua đại thế lực bồi dưỡng, căn không sẽ đạt tới dạng này cảnh giới. Nói cách khác, tiểu tử kia có thể là người nào đó tộc thánh cấp môn phái, hoặc là viễn cổ gia tộc dòng chính người thừa kế không thành. Chưa hẳn, cũng có thể là cái nào đó không biết tên đệ tử. Dù sao nhân tộc hiểu được giấu dốt rất nhiều người. Có thể là như thế này lời nói, phạm vi liền lớn hơn không biết bao nhiêu. Phật tổ đã cho chỉ thị, không cần quá mức chấp nhất chuyện này. Có lẽ cái này thánh khí mất đi, cũng là chúng ta Phật môn mệnh chung chú định sự tình. Nếu có duyên sớm muộn cũng sẽ trở về. Xác thực, nhân quả, có nguyên nhân nhất định có quả. Mất đi có đôi khi cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Không hổ là Phật tổ, cảnh giới thật sự là quá cao. Chúng ta còn nhìn không thấu, nhưng là Phật tổ nhìn thấu. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Này Vũ Vô Địch sớm muộn hội bại lộ thân phận của mình. Chính thức cái dùi dù cho có giấu tại bao tải, cũng sẽ chui ra, căn ẩn không gạt được. Đông đảo Phật môn cao tăng nghị luận ầm ĩ, làm ra quyết định. Giờ phút này, một chỗ vũ trụ bí cảnh, Thái Cổ Liên Minh ở chỗ đó. Đây cũng là rất nhiều Thái Cổ di chủng tổng bộ. Bẩm báo trưởng lão, ra đại sự, có Thái Cổ di chủng trở về bẩm báo. Lần này tiến vào chư thiên tạo hóa đồ bên trong, không ít Thái Cổ di chủng xảy ra chuyện, bị một cái tên gọi Vũ Vô Địch nhân loại bắt đi. Sinh tử chưa biết, trong đó có Phì Di, Ô Sát Ma Cầm, Tử Tinh Hổ, Cửu Đầu Sư, Hư Không Điệp, Hoàng Kim Nghĩ chờ một chút, đều là Thái Cổ di chủng tinh nhuệ. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức chấn động Thái Cổ Liên Minh trên dưới. Đối với Thái Cổ Liên Minh tới nói, lúc bình thường chỉ là cái lỏng lẻo tổ chức, không can thiệp chuyện của nhau, 10 phần tự do, nhưng là có 2 cái cấm kỵ không thể đụng vào. Một cái là trắng trợn giết hại Thái Cổ di chủng, một cái là bắt Thái Cổ di chủng làm nô lệ. Mặc kệ là 2 cái này cấm kỵ cái nào bị chạm đến, đều sẽ kinh động Thái Cổ Liên Minh trên dưới cao tầng, gây nên vô số Thái Cổ di chủng phẫn nộ. Đây là long nghịch lân, to gan lớn mật. Nhân loại là muốn phá hư cùng chúng ta Thái Cổ Liên Minh minh ước sao? Lại dám làm ra dạng này sự tình. Có Thái Cổ di chủng trưởng lão giận tím mặt. Trưởng lão, kia nhân loại Vũ Vô Địch là ác ma, nghe nói còn là cá nhân gian. Hắn không chỉ có giết Thái Cổ di chủng, liền người đều giết, không chuyện ác nào không làm. Hiện tại nhân tộc đều tại truy nã hắn. Có Thái Cổ di chủng, cái này, một đám trưởng lão nhất thời im lặng, liền nhân tộc đều muốn giết hắn. Như vậy bọn họ còn thế nào hưng sư vấn tội? Đừng nói nhảm, này Vũ Vô Địch đến tột cùng ở nơi nào? Lập tức bắt lại, chém thành muôn mảnh, còn chờ cái giám a? Có trưởng lão chửi ầm lên, tính khí 10 phần táo bạo. Trưởng lão, chúng ta cũng muốn tóm lấy hắn, nhưng là hắn cũng là cái cá trạch. Căn tìm không thấy hắn vị trí cụ thể. Đừng nói là chúng ta, liền xem như nhân tộc cũng tìm không thấy. Này Thái Cổ di chủng bất đắc dĩ nói, còn có loại sự tình này. Nhất thời, đông đảo trưởng lão đều không lời nào để nói. Liền nhân tộc cũng không tìm tới này Vũ Vô Địch vị trí. Như vậy chúng nó những này số lượng thưa thớt Thái Cổ di chủng lại như thế nào có thể tìm tới? Dù sao vũ trụ thật sự là quá lớn, liền xem như thánh nhân cũng vô pháp cuối cùng. Nhượng lão phu ra tay đi, lại dám bắt Thái Cổ di chủng làm nô lệ. Đây là cấm kỵ, bất kể là ai, đều phải chết. Đột nhiên, một thanh âm truyền tới, bao trùm toàn bộ Thái Cổ Liên Minh trên dưới. Ông ông tác hưởng, chấn động đến đông đảo Thái Cổ di chủng huyết mạch sôi trào. Cơ hồ ho ra máu, đều kém chút bị khí thế ép tới phủ phục xuống tới. Chỉ gặp một đầu hung ác dị thú xuất hiện tại đông đảo Thái Cổ di chủng trước mặt. Bề ngoài giống sư tử, sau lưng có 2 cánh, mọc ra gai vị lông tóc, tản mát ra khủng bố hung sát khí. Phảng phất vẻn vẹn là những này hung sát khí, cũng có thể làm cho vô số tinh cầu sinh linh tử vong. Cùng kỳ, lão tổ cùng kỳ, đông đảo thái cổ di chủng đều là quá sợ hãi. Chúng nó không nghĩ tới chuyện này thế mà kinh động thái cổ liên minh lão tổ một. Đây mới thực là đỉnh phong lão đại, thánh cấp tồn tại, tại thái cổ thời đại. Nó cũng có cái ngoại hiệu, thái cổ thập hung, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.